xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 244 chương 2431 tử thần không gian 22 bóng đêm từng chút thôn phể hết chân trời tàn quang. Tại cuối cùng một sợi quang biến mất một khắc này còn có âm thanh bệnh viện đột nhiên yên lặng lại. Trên hành lang tiếng bước chân y tá trò chuyện âm thanh đều trong nháy mắt biến mất. Sơ Tranh đứng dậy đến bên cửa sổ nhìn thoáng qua. Bên ngoài không có nửa điểm ánh sáng. Hết thảy đều chìm đắm trong bóng đêm. Nơi này giống như hoang phế thật lâu, không có bóng người. Mỗi cái tử thần không gian đều có loại này bảo hộ biện pháp. Ban ngày là khu vực an toàn. Ban đêm mới thật sự là chiến trường. Mà muốn tìm được lưu lại tấn cấp thông đạo, nhất định phải là ban đêm. Đông Chiết từ trên giường xuống tới. Tổn thương không có việc gì, Sơ Tranh nhìn chằm chằm hắn vết thương vị trí. Không có việc gì. Đông Chiết mặc lên áo khoác, chúng ta đi ra xem một chút. Bởi vì càng về sau, xuất hiện đồ vật sẽ càng nhiều, cho nên hiện tại còn tương đối an toàn. Sơ Tranh cũng liền không có phản đối, thân tay vịn Đông Chiết đi ra ngoài. Đông Chiết cũng không có già mồm, hai người sóng vai ra cửa. Bên ngoài hành lang chỉ lóe lên khẩn cấp đèn, hai đầu tĩnh mịch nhìn không thấy cuối cùng. Từng dãy cửa lúc này đều đóng chặt. Sơ Tranh thuận tay nhấn xuống sát vách cửa, cửa mở ra bên trong chính là phổ thông phòng bệnh, không có ai. An tĩnh trong không gian, chỉ có tiếng bước chân của bọn họ chậm rãi tại trên hành lang vang lên. Đi bên kia. Đông Chiết cho Sơ Tranh chỉ đường. Sơ Tranh cũng không chất vấn, hắn hướng bên kia chỉ, nàng liền đi bên nào. Ngươi liền sợ ta đem ngươi đưa đến địa phương nguy hiểm, Đông Chiết đáy lòng cũng có đồng dạng nghi hoặc. Ngươi không có ngu như vậy. Ý của ta là, ngươi cứ như vậy tin tưởng ta ăn. Đông Chiết. Nàng ăn cái gì phía trước ra thang lầu, Đông Chiết liền nói ngay, lên lầu. Sơ Tranh vịn hắn lên lầu, thang lầu bậc thang rất nhiều, Đông Chiết đi không nhanh. Sơ Tranh theo tốc độ của hắn di động, ở vào tình thế như vậy, Đông Chiết dĩ nhiên cảm thấy có chút kỳ diệu ấm áp. Trên lầu cùng phía dưới cách cuộc đồng dạng, nếu như không phải có đánh dấu tầng lầu số, căn bản là không có cách phân biệt. Đông Chiết mượn khẩn cấp đèn dò xét bốn phía. Sơ Tranh đã buông ra hắn chính một gian phòng mở cửa. Đông Chiết là muốn ngăn cản nàng, bất quá tiểu cô nương mở hai gian liền có chút không kiên nhẫn bắt đầu dùng chân đạp. Đông Chiết. Ngẫm lại nàng trước đó hành vi, Đông Chiết lại đem lời nói nuốt trở về. Sơ Tranh đạp hơn phân nửa tầng lầu, bên trong liền cái giường ảnh đều không có. Cuối hành lang trong phòng. Vạn Tín cùng Ninh Ninh núp ở ngăn tủ đằng sau. Nghe ngươi một tiếng tiếp theo một tiếng phanh phanh âm thanh. Thân thể rất có tiết tấu đi theo run. Ninh Ninh ôm đầu gối. Chúng ta vì sao lại đột nhiên đến nơi này đến a, nàng liền nhớ ký sau khi tan họp. Trở lại trong túc xá đi ngủ. Nhưng là đợi nàng lại mở mắt ra, liền đã ở cái địa phương này. Sau đó liền gặp lén lén lút lút Vạn Tín. Ta làm sao biết a, Vạn Tín vẻ mặt cầu xin. Vạn Tín cùng Ninh Ninh không sai biệt lắm tao ngộ. Cùng Sơ Tranh sau khi tách ra, đem người học sinh kia đưa đến trong phòng ngủ, sau đó đi về nghỉ. Tiếp lấy lại đột nhiên đổi địa phương. Ngươi nói bên ngoài đồ vật là cái gì, Ninh Ninh lại hỏi. Không biết. Trong phòng an tĩnh lại, hai người nhìn chằm chằm cửa phòng, thanh âm càng ngày càng gần. Phanh, đây cũng là bên cạnh bọn họ cửa. Kế tiếp, hẳn là bọn họ. Mà ở bọn họ khẩn trương nhìn chăm chú, thanh âm bên ngoài đột nhiên biến mất. Toàn bộ thế giới lại an tĩnh lại. Nhưng mà an tĩnh như vậy, ngược lại để cho người ta cảm thấy càng thêm khó mà chịu đựng. Các ngươi đang nhìn cái gì, thanh âm đột ngột từ phía sau bọn họ vang lên. Phía sau bọn họ ngăn tủ bị đẩy ra một đường nhỏ. Lộ ra một đôi mắt. Các ngươi đang nhìn cái gì a, Vạn Tín cùng Ninh Ninh đồng thời kêu thảm một tiếng. Tranh nhau chen lẫn ra bên ngoài chạy. Chỉ thấy ngăn tủ khe hở càng lúc càng lớn, ra người tới nửa gương mặt đều là sụp đổ xuống. Hắn co càng đuổi theo, các ngươi đang nhìn cái gì nha, nói cho ta một chút. Vạn Tín cùng Ninh Ninh hướng ra khỏi cửa phòng, sau đó liền đụng vào trên hành lang người. Đại lão Vạn Tín giống như trong đêm tối nhìn thấy ngọn đèn chỉ đường. Hai mắt phát sáng. đại lão cứu mạng A Ninh Ninh cùng Sơ Tranh không quen, nhưng cũng biết nàng rất lợi hại. Hai người đồng thời vọt tới Sơ Tranh bên người. Vạn Tín chỉ vào đuổi theo ra đến đồ vật. Đại lão ngươi nhìn Sơ Tranh quét mắt một vòng, rất là nghi ngờ hỏi Vạn Tín. Ngươi phía trước đến cùng là làm sao sống được Vạn Tín? Ta chạy nhanh a. Chỉ cần cùng một chỗ người tiến vào thông quan, bọn họ cũng có thể có quá khứ. Mặc dù sẽ không giảm điểm BK thế nhưng là còn sống là được a. Nhưng là tại trong quá trình này, không ít người đều sẽ vì chính mình bảo mệnh, lựa chọn hy sinh đồng bạn. Cho nên, thật sự muốn chạy đến nhanh còn không thể tin hoàn toàn đồng bạn. Sơ Tranh bây giờ hoài nghi hắn đến cùng là làm cái gì áp. Các ngươi đang nhìn cái gì, cùng ta nói một chút nha. Con kia ác linh đã đuổi tới trước mặt. Đại lão ta tìm tới một phần. Đông Chiết cầm đồ vật ra, đã nhìn thấy Sơ Tranh đồ chân đạp bay ác linh tràng diện. Vạn Tín cùng Ninh Ninh một trái một phải đứng tại bên cạnh nàng, cực kỳ giống làm ác lúc tả hữu hộ pháp. Vạn Tín nghe thấy đằng sau có âm thanh, bỗng nhiên xoay người. Thấy là người đàn ông xa lạ, lập tức cảnh giác lên. Đông Chiết ở trường học thời gian cũng không dài, cơ hồ chỉ cùng Sơ Tranh gặp mặt qua. Tìm tới cái gì? Sơ Tranh đạp xong ác linh, bình tĩnh hỏi hắn. Đông Chiết dương hạ văn kiện trong tay, bệnh viện thầy thuốc cùng y tá danh sách. Đại lão, các ngươi nhận biết? Vạn Tín nhỏ giọng hỏi. Sơ Tranh không có ứng, hướng thẳng đến Đông Chiết đi qua. Đại lão. Vạn Tín nhìn về phía bên kia chính lung la lung lay bò dậy ác linh. Làm sao lại đi? Hắn nắm lên bên cạnh bình chữa lửa. Một bên gọi một bên thừa dịp ác linh còn không có lúc thức dậy. Hướng phía ác linh đập xuống. Lần này ác linh hai bên đối xứng, phi thường hoàn mỹ. Sơ Tranh. Ninh Ninh. Ở đây phản mà chỉ có Đông Chiết nhất bình tĩnh. Hắn gặp quá nhiều mặt ngoài giả bộ lương thiện, cuối cùng nhưng có thể phía sau đâm đao người. Vạn Tín loại này không tính là gì. Vạn Tín nện đến ác linh dậy không nổi. Vứt xuống bình chữa lửa. Một bên hô ma ma cứu mạng. Một bên hướng phía Sơ Tranh bên kia chạy. Sơ Tranh bất động thanh sắc bát quái một câu. Như thế sợ duyệt. Ngươi khi còn sống có thể làm chuyện xấu xa gì? Người có ruột đáng sợ? Vạn Tín nhóc đáng thương giống như. Ta chính là sợ ruột a. Ruột đáng sợ như vậy? Sơ Tranh không thèm để ý hắn, quay đầu nói chuyện với Đông Chiết. Đông Chiết tìm tới danh sách kia thật dày một chồng, phía trên thầy thuốc cùng y tá có không ít bị vẽ lên xiên. Sơ Tranh đem danh sách lật đến cuối cùng. Phát hiện Đông Chiết dựa tường. Không có ngày hôm nay người ta gặp qua. Nàng ngày hôm nay gặp qua những bác sĩ kia y tá, một cách đều không ở phần danh sách này bên trên. Loại này dù gì việc nhỏ đều quá bình thường. Cho nên Đông Chiết không có chút nào gì sắc, tìm tiếp địa phương khác, nhìn còn có hay không những khác manh mối. Đại lão hắn là ai a? Vạn Tín ở bên cạnh nghe được rơi vào trong sương mù, yếu ớt hỏi. Người đàn ông này nhìn xem. Nhìn qua rất phù hợp phái, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác không tốt lắm. Giống hắn gặp qua một ít người, lộ ra khí tức nguy hiểm. Tháng tư tới. Nguyệt phiếu nó lại có thể đầu lại một tháng. Mọi người trong túi giữ gốc nguyệt phiếu ngó ngó ta. Sủng sủng các ngươi đáng yêu tranh ra được hay không? Nguyệt phiếu nha. Ném đứng lên nha, vì tranh ra hướng vịt chỗ bình luận chuyện có hoạt động a, mọi người có thể nhìn xem. Nhìn nhu cầu tham gia ha. Mặt khác mấy nữ ngỗng đăng nhiều kỳ cũng tiến vào đếm ngược. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 244 chương 2432 tử thần không gian 23 chân thành cảm ơn hâu tam 467 đề cử hai nguyệt phiếu chỉ có hai người các ngươi thảo luận xong danh sách sự tình. Sơ Tranh mới nhớ tới hỏi Vạn Tín. Vạn Tín, ta không thấy người khác. Ninh Ninh cũng lắc đầu, nàng liền chỉ thấy được Vạn Tín. Trước mặt phó bản, bọn họ đều là tại cùng một nơi, thế nhưng là lần này. Cho nên bọn họ không biết những người khác có phải là cũng đến đây. Đã đều đụng phải. Sơ Tranh để bọn hắn tách ra đi tìm một chút. Nhìn có cái gì manh mối. Hoặc là nhìn xem những người khác có phải là cũng đến đây. Vạn Tín cùng Ninh Ninh biểu lộ đồng suất một triệt bên trên hỏa táng tràng biểu lộ. Sơ Tranh cùng Đông Chít sau đó không có gặp phải cái gì tin tức hữu dụng. Hai người đem lên lầu mấy tầng lâu quét sạch một lần. Trừ gặp phải cái trốn tránh nữ y tá phòng thay quần áo ác linh, rốt cuộc không có gặp phải những vật khác. Vạn Tín cùng Ninh Ninh đi dưới lầu cũng không biết có tìm được cái gì không. Sát vách kia tòa nhà là khu nội trú, cùng tòa nhà này là liên tiếp. Đông Chiết nói có thể đi qua nhìn một chút. Ân, Sơ Tranh không có phản đối. Cùng Đông Chiết hướng khu nội trú bên kia đi. Hai tòa nhà dùng hành lang kết nối. Sơ Tranh vì Đông Chiết đẩy ra cánh cửa kia. Sau đó đã nhìn thấy Ninh Ninh từ hành lang đầu kia kinh hoàng chạy tới. Vạn Tín, Vạn Tín. Ninh Ninh nhìn thấy hai người, lập tức chỉ vào đằng sau. Thế nào? Ninh Ninh sắc mặt trắng bệch, hắn bị thương. Sơ Tranh đi theo Ninh Ninh tìm tới Vạn Tín thời điểm, hắn liền lẻ loi trơ trọi nằm tại trong lối đi nhỏ, dưới thân máu tươi chảy xuôi mà ra. Cái này tử thần không gian có phải là có cái gì ác thú vị? Điều đạp ngựa là dược. Làm sao lại có chảy máu thiết lập? Vạn Tín còn có khẩu khí. Sơ Tranh đem hắn lấy tới trong một cái phòng bệnh, tìm ra đồ vật cho hắn cầm máu. Ta tới đi. Đông Chiết đem Sơ Tranh kéo ra tiếp nhận đồ vật. Đông Chiết thân thể ngăn trở Vạn Tín, Sơ Tranh chỉ có thể nhìn Đông Chiết bóng lưng. Chuyện gì xảy ra? Sơ Tranh quay đầu hỏi Ninh Ninh. Ninh Ninh nói bọn họ vừa mới nhìn rõ cái bóng người có điểm giống Lâm Táp, cho nên Vạn Tín liền đuổi theo. Trong trường học, Vạn Tín cùng Lâm Táp quan hệ tựa hồ không tệ. Vạn Tín cũng đã nói, Lâm Táp chỉ là nhìn qua có chút lạnh, nhưng là người rất tốt. Sau đó bọn họ liền đuổi tới bên này. Kết quả Lộ Giang không biết từ chỗ nào chui ra ngoài, trực tiếp đem Vạn Tín cho thọc. Lộ Giang động tác quá nhanh, Ninh Ninh cùng Vạn Tín đều không có phản ứng. Ninh Ninh bởi vì ở phía sau cho nên vô ý thức liền chạy. Lộ Giang trong trường học Sơ Tranh cơ hồ không chút gặp qua hắn. Ân, Ninh Ninh gật đầu. Ngươi xác định là hắn? Hẳn là đi. Ninh Ninh cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy người kia chính là Lộ Giang, lại nặng nặng gật đầu. Sơ Tranh như có điều suy nghĩ nhìn về phía Vạn Tín bên kia. Lộ Giang cũng ở đây, những người khác đoán chừng cũng đều ở. Chỉ là Lộ Giang tại sao muốn đồng thủ giết Vạn Tín? Vạn Tín nhìn xem lưu không ít máu, nhưng không có làm bị thương chỗ yếu, cho nên rất nhanh liền tỉnh. Vạn Tín cũng xác định người kia chính là Lộ Giang. Hắn tại sao muốn giết ngươi? Ta làm sao biết a? Vạn Tín đau đến nhe răng trợn mắt. Ta tưởng rằng Lâm Táp mới đuổi theo, kết quả hắn đột nhiên xông tới. Ta nhìn thấy hắn cũng không nghĩ nhiều a. Làm sao biết hắn lại đột nhiên cho ta vừa đến? Cũng là bởi vì cái trước phó bản gặp qua, biết đều là thí luyện giả, cho nên mới không có như vậy phòng bị. Kết quả Lộ Giang không nói một lời tới chính là nhất đao. Hắn chạy lại nhanh, cũng trốn không thoát loại này nha. Vạn Tín lúc đầu ở nơi đó anh giận mắng Lộ Giang. Hắn đột nhiên dừng lại. Đại lão, các ngươi nghe bên ngoài là không phải có âm thanh? Trong phòng trong nháy mắt yên tĩnh. Đám người ven tai nghe bên ngoài đổ vật. Tất tiếng soi soạt tốt, giống như là vật gì đó ngồi trên mặt đất bò, đẩy ra ngoài thanh âm. Cái gì? Thứ gì a? Vạn Tín tê cả ra đầu. Hắn hiện tại thế nhưng là thương binh. Lại đến cái thứ đồ gì? Sống thế nào nha? Ta ra ngoài nhìn xem. Vạn Tín, đại lão. Đông Chiết cẩn thận một chút. Đông Chiết cùng Vạn Tín đồng thời lên tiếng. Vạn Tín rụt rè nhìn về phía Đông Chiết, hắn cùng đại lão quan hệ thế nào? Không phải người này ai vậy ăn? Sơ Tranh mở cửa đi ra. Vạn Tín nuốt một ngụm nước bọt. Cái kia, ngươi là ai à? Cái này phó bản thí luyện giả không phải? Đông Chiết giọng điệu so vừa rồi lạnh lẽo cứng rắn không ít, mà lại nói xong câu đó liền không có cùng bọn hắn trò chuyện ý tứ. Vạn Tín. Nửa giờ sau, Sơ Tranh kéo lấy chỉ tóc dài ác linh tiến đến. Nàng dắt lấy ác linh tóc, ác linh như cái cá chết đồng dạng, hai mắt trắng dã, không nhúc nhích. Vạn Tín kém chút từ trên giường mình nhảy dựng lên. Vì cái gì đại lão luôn yêu thích đem ác linh mang về liền không thể trực tiếp chơi chết sao? Bất quá đại lão chính là đại lão, hung ác ác linh tại nàng nơi đó liền như là đậu hũ. Đi theo đại lão quả nhiên cảm giác an toàn tăng cao. Hắn phải hào hào ôm lấy đại lão đùi. Ác linh tóc là thật sự dài. Sơ tranh chỉ túm một túm. Còn lại đều trải tại dưới người nàng. Từ tổng uốn khúc về đến. Một chút đoạn ý tứ đều không có. Sơ tranh đem ác linh ném ra. Ác linh ngửa mặt nằm trên mặt đất, trong mắt giật giật. Ngươi gặp qua những người khác sao? Sơ tranh hỏi kia ác linh. Ác linh chuyển lấy trong mắt, cực kỳ giống người xấu có ý đồ xấu biểu lộ. Sơ tranh một cước đạp xuống đi, ác linh lập tức thành thật, trong mắt lật qua, chỉ còn lại một mảnh trắng. Không có. Không có. Ác linh nói xong lại trong nháy mắt đổi giọng, a, gặp qua dáng dấp xa xa quá tối, không thấy rõ. Ác linh bổ sung một câu, bất quá là một nam một nữ. Một nam một nữ vạn tính cùng Ninh Ninh nói trời tối sau bọn họ liền không có đi ra căn phòng kia. Kia hẳn không phải là bọn họ. Nữ hẳn là Tô Vận. Nam liền có khả năng ai cũng là. Ở đâu trông thấy ác linh chỉ vào khu nội trú phương hướng bên kia. Ác linh nói tại khu nội trú tầng 2 gặp qua, lúc ấy hai người lén lén lút lút, nàng chăm chú nhìn thêm. Bất quá bên kia không phải địa bàn của nàng. Nàng là trộm chạy qua, cho nên chỉ có thể âm thầm nhìn lén. Vạn Tín bị thương, Sơ Tranh liền không có ý định dẫn hắn. Thế nhưng là Vạn Tín nào dám mình lưu lại nơi này một bên, biểu thị cho dù chết cũng muốn chết ở đại lão bên người. Đông Chiết ánh mắt lạnh lùng quét hắn một chút, Vạn Tín sau sống lưng không khỏi một trận hàn ý. Hắn, nhìn như vậy mình làm gì? Cuối cùng Ninh Ninh tìm tới một cái xe lăn. Để Vạn Tín ngồi ở trên xe lăn. Đẩy hắn cùng đi khu nội trú bên kia. Khu nội trú so bên này lớn hơn nhiều, mà lại có trực ban thầy thuốc cùng y tá. Bọn họ khẳng định không thể làm ra quá động tĩnh lớn. Khu nội trú bên trong hoàn cảnh có loại âm trầm cảm giác, Vạn Tín cùng Ninh Ninh đều căng thẳng thân thể. Sơ tranh vì Đông Chiết, nhìn qua ngược lại là rất cho nên, phảng phất là đi ra tản bộ. Không hơn Vạn Tín ánh mắt rất ruộng dị. Đại lão dĩ nhiên tự mình vì nam nhân kia. Cái này là bực nào đãi ngộ? Người đàn ông này đến cùng là ai? À, ngươi biết hắn sao? Vạn Tín nhỏ giọng nói chuyện với Ninh Ninh. Không có à, ta. Vạn Tín đột nhiên im lặng, hắn nuốt một ngụm nước bọt, phía sau lưng một mảnh lạnh buốt. Vừa mới cái kia thanh âm. Không phải Ninh Ninh. Vạn Tín hoảng sợ gọi Sơ Tranh, đại. Đại lão. Làm gì? Ngươi nhìn ta đằng sau là cái gì? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 244 chương 2433 tử thần không gian 24 chân thành cảm ơn man han tâu tích 9 đề cử một nguyệt phiếu. Sơ tranh quay đầu nhìn Vạn Tín đằng sau. Là Ninh Ninh. Bất quá cũng không phải. Ninh Ninh lúc này mang trên mặt ruột dị cười, thần thái kia hoàn toàn là một người khác. Tại Sơ tranh nhìn qua trong nháy mắt. Ninh Ninh đẩy Vạn Tín, hướng bên cạnh đường rẽ chạy. Đường rẽ bên trong truyền đến Vạn Tín a a tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm kia rất có lực xuyên thấu cơ hồ tại cả tầng lầu quanh quẩn. Sơ tranh. Khu nội trú tầng 3. Đông đông đông, ngươi ở đâu? Thanh âm sâu kín nương theo lấy thùng thùng tiếng đập cửa trong hành lang vang lên. Ở tại bên trong cửa có âm thanh đáp lại. Tiếng bước chân rời đi cánh cửa kia tiến về tiếp theo phiến. Đông đông đông, ngươi ở đâu? Cánh cửa kia bên trong không có trả lời. Tiếp lấy cửa mở, trong phòng không có ai, đệm chăn rối bời chồng trên giường. Giày da giẫm tại mặt đất, có cộc cộc tiếng vang. Giường người phía dưới nhìn xem cặp kia chân càng ngày càng gần. Cặp kia chân chủ nhân tại nguyên chỗ xoay chuyển hai vòng. Chuyển hướng ra phía ngoài. Cộc cộc rời đi. Cửa phòng bệnh chậm rãi đóng lại. Giường người phía dưới thở phào. Hắn chậm chạp từ dưới giường leo ra đi, nhưng mà hắn trong nháy mắt phát giác không thích hợp, ngẩng đầu đi lên nhìn. Một trương phóng đại mặt liền ở phía trên. Đối phương âm trầm cười. Tìm được người kia a một tiếng. Leo ra hướng ra phía ngoài. Vừa mở cửa, liền bị người ngoài cửa chế trụ che miệng lại kéo đi. Xuyên áo khoác trắng người từ trên giường xuống tới, sửa sang lại tóc đối bên ngoài y tá nói tiếp tục kiểm tra phòng. Một đám người trùng trùng điệp điệp tiến về kế tiếp phòng bệnh. Nhưng mà trừ dẫn đầu cái kia, Những người còn lại đều không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Đám người này đang làm gì? Sơ Tranh cùng Đông Chiết núp trong bóng tối, nhìn chằm chằm đám người kia. Bọn họ là theo chân Ninh Ninh chạy phương hướng tới được. Nhưng mà Ninh Ninh cùng Vạn Tính không tìm được, ngược lại trông thấy đám người này. Đông Chiết không biết từ chỗ nào mò ra một trang giấy, đưa cho Sơ Tranh. Sơ Tranh liếc thấy gặp trên giấy thiếp ảnh chụp. Đây không phải mới vừa rồi bị kéo đi cái kia sao? Ta ban ngày trông thấy đều là bệnh tinh thần, nhưng là ban ngày nàng cùng những người kia giao lưu cũng không có bất kỳ cái gì chướng ngại. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, ban ngày nàng nhìn thấy thầy thuốc cùng y tá tựa hồ nhân số hơi nhiều. Đông Chiết cảm thấy 89/10. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Ngươi làm gì? Sơ Tranh đã ra ngoài, Đông Chiết căn bản không có giữ chặt nàng. Đông Chiết, có thể hay không đừng làm ẩu? Sơ Tranh tiện tay từ y tá đứng nơi đó cầm bộ y phục mặc lên. Hai tay nhét vào áo khoác trong túi. Khí định thần nhàn hướng phía đám người kia quá khứ. Sơ Tranh tiếng bước chân rõ ràng, phía trước đám người kia dồn dập quay đầu. Sơ Tranh đứng vững, hỏi bọn hắn, các ngươi bắt đến mấy cái rồi? Dẫn đầu nam nhân đi tới, ngươi là... Thế nào, nhanh như vậy liền đem viện trưởng đã quên? Sơ Tranh biểu lộ một hung. Nam nhân tựa hồ nhớ lại. Nguyên lai là viện trưởng. Viện trưởng làm sao muộn như vậy còn ở nơi này? Các ngươi tìm tới mấy cái rồi? Sơ Tranh không trả lời mà hỏi lại. Nam nhân nhìn xem người bên cạnh, nói bắt được ba cái không nghe lời. Mang ta đi nhìn xem. Nam nhân chần chờ. Ta viện trưởng này nói lời không dùng được. Nam nhân lúc này mới cười lên. Không phải không phải. Viện trưởng đã muốn nhìn. Vậy ta liền mang viện trưởng đi. Viện trưởng mời tới bên này. Nam nhân chân chó làm dấu tay xin mời, lại quay đầu phân phó những người khác, các ngươi tiếp tục kiểm tra phòng. Sơ Tranh chấn định tự nhiên đi theo nam nhân rời đi. Bọn họ dưới đường đi lâu, đến lầu một còn đang đi xuống dưới. Ước chừng lại hạ hai tầng lâu dáng vẻ, phía trước xuất hiện một cánh cửa. Nam nhân điền mật mã vào mở cửa, viện trưởng, mời vào bên trong. Ngươi tiên tiến. Sơ Tranh ra hiểu hắn đi trước. Nam nhân. Nam nhân cười đi vào trước, Sơ Tranh theo ở phía sau. Lọt vào trong tầm mắt chính là một đầu hành lang. Hành lang tia sáng không tính ngầm, có đèn sáng rỡ. Mà trên hành lang có thầy thuốc cùng y tá lui tới. Bọn họ trong hành lang khác biệt gian phòng ra ra vào vào. Nhìn qua bề bộn nhiều việc dáng vẻ. Sơ Tranh nắm tay cổ tay đi theo nam nhân đi lên phía trước. Ngày hôm nay chộp tới ba cái đều tại gian phòng này. Nam nhân chỉ vào một cái phòng, viện tử muốn đích thân dạy bảo một chút không? Sơ Tranh cao quý lãnh diễm gật đầu. Nam nhân liền mở cửa. Bên trong cửa tràng cảnh nhìn một cái không sót gì. Ba nam nhân bị thoát đến chỉ còn một đầu thiếp thân quần. Cột vào một thanh làm bằng sắt trên ghế. Mặt đất uốn lượn lấy tuyến. Nhìn xem giống như là thông điện. Một người trong đó đã hôn mê, mặt khác hai cách đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Sơ Tranh thần sắc. Lãnh đạm nhìn một chút, giống như thật là đến xem viện trưởng. Viện trưởng ngài không tiến đi thử xem sao? Nam nhân tại bên cạnh cười, bọn họ không nghe lời, đến bị trừng phạt đây này. Ăn, có đạo lý. Sơ Tranh nhấc chân tựa hồ chuẩn bị đi vào bên trong. Nam nhân nụ cười càng phát ra sán lạn. Nhưng mà một giây sau, Sơ Tranh đột nhiên trở lại. Một tay lấy bóp lấy nam nhân cổ. Đem hắn theo trên cửa. Nam nhân kinh hoàng kêu một tiếng. Viện trưởng. Ngươi làm cái gì vậy Sơ Tranh? Ta là viện trưởng. Ta nghĩ đối với ngươi làm cái gì liền đối với ngươi làm cái gì. Ngươi có ý kiến nam nhân? Lời này giống như không có vấn đề gì, thế nhưng là luôn cảm thấy rắn chó không kêu. Người tới có ai không? Nam nhân giống to. Ngoài hành lang các cái gian phòng bên trong, rất nhanh liền có không ít người ra. Nam nhân lập tức hô một tiếng. Viện trưởng điên rồi. Đem nàng mở ra. Sơ Tranh quay đầu xem bọn hắn. Hù dọa bọn họ. Ta là viện trưởng. Ai dám động đến liền khai trừ, ai nếu ai nghe lời của ta. Liền cho người đó thêm tiền thưởng. Nàng là viện trưởng nha. Có tiền thưởng cầm. Viện trưởng nói khẳng định không sai. Một trận xì xào bàn tán về sau, vừa định động người, trong nháy mắt đem chân thu về, đứng ở đằng kia, không hề động. Nam nhân gấp đến độ không được, các ngươi chơi cái gì đứng đấy làm gì, mau đưa nàng mở ra. Thế nhưng là nàng là viện trưởng nha. Có người phản bác, chúng ta đều phải nghe viện trưởng. Những người khác phụ họa, đúng. Nam nhân. Đối với cái đầu, bọn này bệnh tâm thần ngoan. Sơ Tranh khen một câu, bắt hắn cho ta bắt lấy. Sơ Tranh không xác định đám người này ở buổi tối có thể hay không nhận nàng cái thân phận này. Muốn là như thế này không được, nàng cũng chỉ có lựa chọn bơ phương án. Bất quá bây giờ xem ra hẳn là không cần. Đám người này nhìn qua có chút ngốc. Nam nhân rất nhanh liền bị hai người án lấy trói lại, miệng cũng cho chặn lại. Nam nhân lời muốn nói một chữ đều không nói ra, kém chút khí ngất đi. Sơ Tranh lấy ra tiền mặt, một người một xấp gửi tới. Ta thật sự có tiền thưởng. Trước đó chúng ta làm đều không có cầm tới tiền lương. Vẫn là viện trưởng tốt. Sơ Tranh bắt đầu lắc lư bọn họ. Về sau các ngươi chỉ nếu nghe ta, tiền thưởng sẽ rất nhiều. Được rồi viện trưởng, ta rất có thể làm ra. Ta cũng rất lợi hại, ta hôm qua bắt lấy chạy trốn người bệnh. Một đám người mồm năm miệng mười nói từ bản thân công tích vĩ đại. Ngừng! Sơ Tranh chỉ vào nam nhân kia. Hắn đối với viện trưởng bất kính, trước tiên đem hắn giam lại. Được rồi viện trưởng mấy người nâng lên nam nhân, đem hắn ném vào một cái phòng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 244 chương 2434 tử thần không gian 25 chân thành cảm ơn email 160 dô tết tết đề cử một nguyệt phiếu nam nhân bị giam tiến gian phòng. Gian phòng cách âm. Hắn vỗ cửa. Không biết ở bên trong hô thứ gì. Sơ Tranh mang người từ nam nhân cửa gian phòng nghênh ngang quá khứ, bắt đầu thị sát. Rất nhanh Sơ Tranh liền biết rõ ràng phía dưới này là làm cái gì. Nếu có không nghe lời người bệnh, liền sẽ được đưa tới phía dưới đến giáo dục. Nói là giáo dục, bất quá chỉ là biến tướng tra tấn. Sơ Tranh thị sát xong sau, giao cho bọn hắn một cái nhiệm vụ mới. Các ngươi đi đem bệnh viện tất cả mọi người bắt tới nơi này. Ai tóm đến nhiều, ai liền có thể cầm càng nhiều tiền thưởng. Tất cả mọi người đúng, đều bắt tới. Tràng diện yên tĩnh trong chốc lát, một lát sau, đám người này reo hò một tiếng, hào hứng lên trên chạy. Ngươi đuổi theo ta đuổi, giống suốt lồng canh chừng chim chóc. Đông Chiết là cái thứ nhất bị vồ xuống đến, đương nhiên là bởi vì hắn biết Sơ Tranh ở phía dưới, cho nên không có chạy. Đông Chiết vừa đưa ra đã nhìn thấy Sơ Tranh ngồi ở một cái ghế bên trên, nghiêng chân đọc sách, một phái thổ phỉ tác phong. Bên cạnh là cẩn thận hầu hạ thầy thuốc cùng y tá. Đông Chiết. Hắn là nhìn lầm nhìn sao viện trưởng, ta bắt được một cái. Nắm lấy Đông Chiết người, hướng Sơ Tranh tranh công. Sơ Tranh bình tĩnh quét mắt một vòng, nói kia là người của ta, buông hắn ra. Ồ! Người kia buông ra Đông Chiết, còn vì hắn sửa sang lại bị làm nhăn quần áo, ngươi là viện trưởng Nam Sùng nha. Đông Nam Sùng gấp. Không phải. Cứ như vậy một hồi. Xảy ra chuyện gì, ngươi đang làm gì? Đông Chiết đi đến Sơ Tranh bên kia. Thấp giọng hỏi nàng. Sơ Tranh vỗ xuống cái ghế bên cạnh, ra hiệu hắn ngồi. Đông Chiết. Đông Chiết nhìn chung quanh một chút người trước ngồi xuống. Ta cho bọn hắn trong sân dài. Sơ Tranh để sách xuống, thân phận này còn rất tốt dùng. Đám người này xem xét liền không bình thường. Ngươi còn cho bọn hắn trong sân dài, đây là người bình thường có thể làm ra mà lại đám người này dĩ nhiên nhận. Bọn họ không có hoài nghi sao? Vương Giả Hào cảm thấy khả năng này là bởi vì tiểu tỷ tỷ bản thân liền là cái đồ biến thái. Đồng loại luôn luôn dễ dàng hấp dẫn đồng loại mà lục tục có người bị vồ xuống đến. Tất cả mọi người bị trói nổi lên. Ngồi xổm trên mặt đất. Tràng diện nhìn xem có điểm giống cỡ lớn đánh không phải tảo hoàng càn quét tệ nạn hiện trường. Sơ Tranh rất nhanh liền đang bị nắm trong đám người nhìn thấy Tạ Sướng. Tạ Sướng được thả đến, biểu lộ có chút ma huyễn. Hoài nghi hắn trông thấy có phải thật vậy hay không. Một mình ngươi. Tạ Sướng chiếp y hạ, Tô Vận chết rồi. Ăn Tạ Sướng cũng gặp lộ răng. Lúc đầu dưới tình huống như vậy, gặp phải người quen, đáy lòng ít nhiều có chút an ủi. Thế nhưng là bọn họ không nghĩ tới Lộ Giang vậy mà lại trực tiếp đồng thủ. Tô Vận tại chỗ liền chết. Tạ Sướng cùng Tô Vận tới được thời điểm liền ở cùng nhau, hai người cùng Vạn Tín Ninh Ninh tao ngộ không sai biệt lắm. Đều là không hiểu thấu đến nơi này. Ngươi đây là đang làm gì? Tạ Sướng hỏi Sơ Tranh, bọn họ làm sao nghe lời ngươi, bởi vì ta là viện trưởng. Tạ Sướng lơ ngơ. Bọn họ lần này tiến đến căn bản liền không có đánh bài. Nàng làm sao lại là viện trưởng bắt người tới đem cái không gian này chen lấn tràn đầy. Nhưng là Sơ Tranh không nhìn thấy Lộ Giang, cũng không nhìn thấy Ninh Ninh cùng Vạn Tín, còn có Lâm Táp cũng không có tung tích. Vạn Tín sẽ không đắt treo a, mất đi chân nam nhân quá khó, liền chạy trốn đều không có cơ hội. Viện trưởng đều bắt xong. Ngươi xác định nha, chúng ta một cái phòng bắt đều ở nơi này. Người kia vỗ bầu ngực cam đoan. Sơ Tranh, bệnh viện địa phương khác cũng tìm. Không có. Vậy còn không đi. Một đám người lại cách bắt đầu điều tra toàn bộ bệnh viện. Kết quả tự nhiên không tìm được bốn người kia, ngược lại là tìm được mấy cái giấu đi người bệnh. Sơ Tranh ra hiệu Đông Chít, ngươi tìm xem nhìn có hay không ngươi nói người kia. Đông Chít. Bệnh viện lầu 1. Mấy cái bóng tung bay ở trong lối đi nhỏ, chính làm thành một vòng thương lượng đối sách. Bọn họ đem bắt được người phía dưới đi làm gì? Cái bóng số 1 kỳ quái hỏi. Cái này không phù hợp kịch bản à. Bọn họ làm sao đột nhiên bắt đầu loạn diễn, đột nhiên tựa như phát điên, ai biết bọn này bệnh tâm thần đang suy nghĩ gì. Cái bóng số 2 phàn nàn, vốn chính là một đám bệnh tâm thần. Bọn này thổ dân quá phiền, lần trước cũng là bởi vì những người này, làm hại ta không có cầm tới nhân viên ưu tú thường. Phó bản bên trong còn sống đều là tử thần không gian làm ra người. Chỉ có bọn họ những này là địa phủ nhân viên. Có tiền lương cầm, mua bảo hiểm nhất kim cái chủng loại kia. Tử thần không gian người không là dựa theo thiết lập tốt chương trình không kém chút nào hành động. Bọn họ có tư tưởng của mình, nhiều khi sẽ làm có chuyện rồi. Cho công tác của bọn hắn tăng thêm không ít độ khó. Cái này không thích hợp a. Cái bóng số 3 nói. Người đều bị bọn họ bắt. Chúng ta làm sao bây giờ? Thí luyện giả một cách đều không có cáo chết. Ưu tú thưởng còn tần hay không? Cái bóng số 1 cả kinh nói. Những người kia cũng bị vồ xuống đi. Cái bóng số 3. Giống như bị bắt mấy cái. Cái bóng số 2 sẽ không để cho bọn họ đều cho hại chết. À, cái bóng số 1 đi xem một chút. Mấy đạo cái bóng lập tức hướng xuống mặt lướt tới. Vốn cho rằng sẽ nhìn thấy thí luyện giả thảm hề hề bộ dáng. Ai biết dĩ nhiên trông thấy kia thí luyện giả đứng, ngồi ngồi, nơi nào giống như là bị khi phụ dáng vẻ. Nhìn như vậy đứng lên bọn họ càng giống là khi phụ người phía kia. Mấy đạo cái bóng cảm thấy có điểm gì là lạ, chuẩn bị rút lui đi. Bọn họ mới vừa lên đi, đã nhìn thấy trong hành lang đứng đấy một người. Ngọa tào dọa ta một hồi. Cái bóng số 3 vọt lên trời trần nhà, hắn nhìn thấy chúng ta không có. Mặt khác mấy cái cũng trốn đi. Hắn không có đi. Ta chạy nhanh như vậy, hắn khẳng định không nhìn thấy. Đi dọa một chút hắn. Cái bóng số 2 làm đại biểu bị phái ra ngoài. Hắn theo tường. Leo đến người kia phụ cận. Vừa định hù dọa đối phương. Liền gặp người kia đột nhiên ngẩng đầu nhìn tới. Khóe miệng chậm rãi vỡ ra. Kéo ra một cái rụt rì cười. Cái bóng số 2 còn không có kịp phản ứng. Đối phương lượt nhảy lên một cái. Bắt lấy nó cánh tay. Giật xuống đi liền dồn vào trong miệng. Cái bóng số 2 tiếng kêu rên liên hồi bị người kia từng ngụm cắn ăn vào bụng. Mặt khác mấy cái giỏ đến gương tại nguyên chỗ. Tình huống như thế nào đây, không phải là thí luyện giả sao? Hắn tại sao có thể ăn sống bọn họ? Thẳng đến người kia ăn xong cái bóng số 2. Tử Quyệt ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Mấy cái lúc này mới giải tán lập tức. Chạy trốn tứ phía. Xảy ra vấn đề rồi. Cái bóng số 1 cùng cái bóng số 3 tại một khối. Chạy ra thật xa. Bọn họ cái này mới dừng lại. Ngươi vừa mới nhìn rõ hắn ăn cái bóng số 3 gian nan hỏi. Thí luyện giả có thể chơi chết bọn họ. Vậy thì đối với bọn họ tới nói. Bất quá chỉ là hạ tuyến mà thôi. kế tiếp phó bản lại là một đầu tốt duyệt. Nhưng là thí luyện giả tuyệt đối không thể có thể ăn bọn họ cái bóng số 1, không được. Đến thông báo chấp pháp giả. Cái này đạp ngựa là bất nào có thí luyện giả có thể ăn bọn họ thiết lập làm việc an toàn còn có thể hay không bảo đảm các đại lão nguyệt phiếu ném một chút nha. Nguyệt sơ giữ gốc nguyệt phiếu. Khang khang có hay không vì tranh ra ném. Nha xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 244 chương 2435 tử thần không gian 26 đông chít hẳn là có biện pháp của mình phân rõ những người này. Bất quá chỉ là tốc độ có chút chậm. Một người trước mặt hắn đến dừng lại gần 30 giây. Như thế từng cái tìm đi qua, sơ tranh chờ đến buồn ngủ. Ngay tại đông chít xem hết 1/3 thời điểm thông đạo bên kia có động tính. Tạ Sướng nghi hoặc nhìn về phía thông đạo phương hướng, đây là thanh âm gì, bệnh viện người đều ở nơi này. Không, không đúng, còn có người không có ở, giống như hắn thí luyện giả. Động tính bên ngoài càng lúc càng lớn. Tạ Sướng nhìn một chút bình chân như vậy. Giống như không nghe thấy sơ tranh. Cùng bốn phía chỉ chú ý đông chít bác sĩ y tá. Hắn chẳng lẽ xuất hiện nghe nhầm rồi. Ngươi nghe thấy thanh âm gì sao? Tạ Sướng nhìn không được hỏi sơ tranh một câu. Nghe thấy được. Ngồi trên ghế nữ hài tử, giọng điệu thản nhiên, nghe không ra nửa điểm cảm xúc. Nghe thấy được ngươi làm sao không có phản ứng, hắn đều cho là mình là xuất hiện nghe nhầm rồi. Đó là cái gì thanh âm không biết. Sơ tranh bám lấy cái cằm, ngươi muốn biết có thể tự mình đi xem. Hỏi ta làm gì? Tạ Sướng. Ngươi là người bình thường sao không hiếu kỳ? Đi. Loại địa phương này không thể tùy tiện hiếu kỳ. Thế nhưng là không lo lắng sao? Tạ Sướng trần trờ dưới. Không dám một cái ra ngoài. Phía dưới này nhiều người, tia sáng cũng đủ cho người ta mang đến một loại tâm lý bên trên an toàn cảng. Người một khi xác định an toàn cảng, liền không muốn đi ra dạng này thoải mái dễ chịu vòng. Bọn họ không để ý tới thanh âm kia, thế nhưng là thanh âm kia động tính lại là càng lúc càng lớn. Giống như chính hướng xuống mặt tới. Để cho người ta nghĩ sơ sẩy cũng khó khăn. Sơ tranh nhìn một chút không cách nào phân tâm đông chiết. Thật sự là chịu không được cái này tạp âm. Chống đỡ cái ghế tay vịn đứng dậy. Lấy tản bộ nhàn nhã tư thái. Hướng phương hướng âm thanh truyền tới quá khứ. Tạ Sướng. Hắn là đi đâu vẫn là không đi đâu, cuối cùng lòng hiếu kỳ tuyên bố thắng lợi, hắn đi theo. Sơ tranh chậm rãi lắc đến thông đạo cửa vào. Vừa vặn thông đạo có cái gì bay ra ngoài. Nàng cơ thể hơi một bên. Phòng ngừa vừa ra thảm kịch. Đằng sau Tạ Sướng liền không có vận khí tốt như vậy. Bị vật kia đập vừa vặn, ngã trên mặt đất. Ném ra đến không phải thứ gì, là người. Còn là người quen. Lâm Táp Tạ Sướng ngoài ý muốn nhìn xem lăn qua một bên người, ngươi làm sao? Tạ Sướng lời còn chưa nói hết, liền cảm nhận được một cỗ âm hàn. Trong thông đạo có người mạn mạn đi tới, đường, lộ giang Tạ Sướng giống như không thể tin, sau đó cũng chỉ cảm nhận được một cỗ sợ hãi. Người trước mặt này, là lộ giang sao? Lộ giang mặt không thay đổi nhìn lấy bọn hắn. Trong tay dính lấy máu ốm thép chậm rãi giơ lên. Giống như để tuyến như con rối vung hướng sơ tranh. Động tác của hắn có thể so sánh để tuyến con rối nhanh hơn. Nếu như không phải sơ tranh tránh nhanh kia một chút đoán chừng liền phải mất mạng. Lộ giang lúc này giống như chỉ có thể nhìn thấy sơ tranh. Đối với Tạ Sướng cùng Lâm Táp. Không còn quan tâm kỹ càng một chút. Lâm Táp từ dưới đất bò dậy, hướng Tạ Sướng nói, nhanh hỗ trợ, hắn điên rồi. Tạ Sướng cùng Lâm Táp cảm giác gia nhập chiến cuộc bang sơ tranh hấp dẫn lộ giang lực chú ý. Đáng tiếc lộ giang đối bọn hắn không có hứng thú, một lòng muốn lồng chết sơ tranh chiêu chiêu ngoan độc lại trí mạng. Phanh Tạ Sướng đập ở bên cạnh, lăn trên mặt đất hai vòng, nửa ngày không có đứng lên. Lâm Táp cũng không khá hơn chút nào, toàn thân đều là tổn thương. Né tránh. Sơ tranh một tay lấy Lâm Táp kéo ra. Mình chính diện nghênh đón tiếp lấy. Lộ giang cùng bọn hắn có rõ ràng khác nhau. Hắn giống như có lẽ đã có thể sử dụng thân là dược quái năng lực. Tất cả mọi người là dược. Hắn tại sao có thể vụng trộm điểm kỹ năng đại lão bái sư rất tức tức giận. Hậu quả tự nhiên là Lộ Giang bị chửi. Lâm Táp được chứng kiến Sơ Tranh hung tàn thao tác, cho nên lúc này gặp chàng diện này có chút chấn định. Tạ Sướng liền không đồng dạng. Hắn chưa thấy qua A Lộ Giang chính là về mặt khí thế mang đến cho hắn một cảm giác liền thật không tốt. Kết quả bây giờ lại bị nàng án lấy đánh, một chút năng lực hoàn thủ đều không có. Cẩn thận! Lâm Táp đột nhiên thấp A một tiếng. Sơ Tranh cảm giác phía sau lưng một trận âm hàn đánh tới, đằng sau có đồ vật gì đang áp sát. Sơ Tranh không có quay đầu, chỉ là nắm lấy Lộ Giang một cái cánh tay, chuẩn bị tránh ra. Ngay tại lúc nàng tránh ra trong nháy mắt kia, Lộ Giang cánh tay đột nhiên cắt ra. Thân thể của hắn bịt một chút, bị kéo vào hắc ám trong thông đạo. Cầm cánh tay Sơ Tranh, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Sơ Tranh, ngươi không sao chứ? Tạ Sướng phía sau lưng còn đang đổ mồ hôi lạnh. Không có việc gì. Sơ Tranh ném đi trong tay cánh tay. Là kẻ hung hãn. Lâm Táp che lấy bị thương nghiêm trọng địa phương đi tới, vừa mới cái kia tựa như là Ninh Ninh. Túm đi đường sông đồ vật quá nhanh, Lâm Táp cũng chỉ mơ hồ quét đến một chút, không chắc chắn lắm. Tạ Sướng, Vạn Tín có phải là cùng với Ninh Ninh hắn sẽ không? Sơ Tranh mặt không thay đổi lần theo thông đạo hắc ám nhìn sang. Lộ Giang làm sao vậy? Hắn vì cái gì tập kích chúng ta không biết. Ta gặp phải hắn thời điểm. Hắn chính là cái dạng này. Lâm Táp ngôn ngữ ngắn gọn đem sự tình nói một lần. Hắn đến nơi đây về sau cũng bị vây ở trong phòng bệnh. Ban đêm mới tìm được cơ hội chạy ra ngoài. Lúc trước hắn đã gặp qua Lộ Giang một lần. Lúc ấy Lộ Giang hành vi có chút kỳ quái. Không qua đường sông rất nhanh liền không thấy tung tích. Cho nên mới vừa rồi là bọn họ ở cái này phó bản bên trong lần thứ nhất chạm mặt. Sau đó Lộ Giang liền công kích hắn. Sơ Tranh đạp một cước trên đất cánh tay, người không việc gì giống như trở về. Tạ Sướng cùng Sơ Tranh không quá quen, không dễ nói chuyện. Lâm Táp không phải cách nói nhiều người, cho nên cũng giữ yên lặng. Lúc này nếu là Vạn Tín tại, đoán chừng đã sớm kêu la. Đã tìm được chưa? Sơ Tranh thừa dịp Đông Chiết chuẩn bị đi kế tiếp khe hở quá khứ. Đông Chiết lắc đầu, còn không có. Vừa rồi không có sao chứ? Hắn không thể phân tâm, bất quá động tính hắn là nghe thấy được. Không có việc gì. Ân. Đông Chiết gật đầu, vậy ta tiếp tục. Sơ Tranh nhìn xem Đông Chiết tiếp tục một cái tiếp một cái xem xét. Nàng giúp không được gì, chỉ có thể an tĩnh nhìn xem. Tạ Sướng cùng Lộ Giang đều có chút bận tâm Lộ Giang sẽ còn lại quyển thổ lại đến. Người kia là ai? Lâm Táp cũng chưa từng thấy qua Đông Chiết. Không biết, khi ta tới hắn ngay tại. Tạ Sướng lắc đầu. Bọn họ đang làm gì? Tạ Sướng tiếp tục lắc đầu, ta cũng không biết. Hắn là bị nhóm thầy thuốc này cùng y tá chộp tới. Lộ Giang trầm mặt hạ, ngươi biết chúng ta vì sao lại đột nhiên bị đổi được cái này phó bản sao? Không biết a. Mở mắt ra đột nhiên liền đổi phó bản. Tạ Sướng lúc ấy đều cảm thấy mình là đang nằm mơ, không lại chính là lâm vào rùa quái trong cảm bẫy. Thế nhưng là trải qua một loạt đánh, Tạ Sướng đã không có cái kia ảo tưởng. Đây chính là một cái mới phó bản. Hai người đưa mắt nhìn nhau đối mặt vài lần, lại đồng thời quay đầu nhìn về phía Sơ Tranh cùng Đông Chiết. Hiện tại tình huống như thế nào đoán chừng chỉ có bọn họ biết. Thế nhưng là hai người kia hiển nhiên đều chưa nói cho bọn hắn biết ý tứ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, có chút người bệnh bắt đầu không kiên nhẫn kêu la. Sơ Tranh cũng không nói nhảm quá khứ trực tiếp đánh cho bất tỉnh. Làm ầm ĩ bệnh người nhất thời dọa đến không dám lên tiếng. Cho dù bọn họ đầu óc có bệnh cũng sẽ bản năng tránh hiểm. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 244 chương 2436 tử thần không gian 27 tư đèn trên trần nhà quang lóe lên. Giống như điện áp bất ổn. Linh dị tràng cảnh bên trong xảy ra chuyện trước tiêu chuẩn thấp nhất tràng cảnh. Tạ Sướng trên thân lên một lớp da gà ôm cánh tay trà sát cảnh giác nhìn xem bốn phía. A trong thông đạo một tiếng hét thảm tiếp theo là ào ào thanh âm. Vạn Tín liên tiếp xe lăn cùng một chỗ ngã xuống. Người cùng xe lăn tách rời, Vạn Tín chật vật nằm dạp trên mặt đất. Vạn Tín. Lâm Táp thấy rõ người, mấy bước đi qua, đem người kéo dậy. Lâm ca Vạn Tín giống như trông thấy thân nhân, ta còn tưởng rằng ta chết chắc. Tạ Sướng đem xe lăn nâng đỡ đẩy lên Vạn Tín bên kia, ngươi vừa rồi kêu cái gì? Bị đẩy tới đến ta có thể không gọi sao Tạ Sướng? Lâm táp, ai đẩy ngươi Ninh Ninh? Không, nàng không phải Ninh Ninh. Vạn Tín đánh cái dùng mình. Người kia mặc dù cùng Ninh Ninh dáng sấp giống nhau, thế nhưng là biểu lộ cùng thanh âm đều không đúng. Không phải Ninh Ninh ăn ăn. Ta khẳng định đây không phải là Ninh Ninh. Vạn Tín đối với phán đoán của mình điểm ấy tự tin còn là có. Tạ Sướng, vậy chúng ta vừa mới nhìn rõ cái kia hẳn là Ninh Ninh. A Lâm táp gật đầu, hẳn là nàng. Vạn Tín kinh ngạc. Các ngươi cũng nhìn thấy Lâm táp cau mày. Nàng tại sao muốn đem ngươi đẩy tới đến Vạn Tín? May mắn nàng đem ta đẩy tới đến nhìn thấy các ngươi. Bằng không thì hiện tại ta đoán chừng đều hù chết. Lâm táp cảm thấy sự tình không đúng. Nàng cứu đi Lộ Giang, hiện tại lại đem Vạn Tín đẩy tới tới. Các ngươi đều ở nơi này làm gì? Vạn Tín nhìn chung quanh một chút. Gặp nhiều người như vậy ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Tràng diện có chút làm người khó hiểu. Trông thấy Sơ Tranh cũng tại, lập tức hưng phấn hướng bên kia phất tay. Đại lão cũng tại Vạn Tín đáy lòng lập tức liền an tâm không ít. Có chút kỳ quái, ta đi lên xem một chút. Lâm táp suy nghĩ một trận quyết định đi lên. Tạ Sướng, không phải, ngươi điên rồi, Lộ Giang cùng Ninh Ninh rõ ràng khác với chúng ta đánh không lại bọn hắn. Cũng không thể như thế ngồi chờ chết. Lâm táp vừa dứt lời, liền nghe thông đạo lại có thanh âm, mà lại không chỉ một. Mấy cái ác linh đồng thời từ thông đạo xông tới kinh hoàng đến giống như hỏa thiêu cách mông. Một giây sau toàn bộ không gian đều là yên tĩnh. Ác linh cùng đám người mặt đối mặt. Tràng diện hết sức khó xử. Cũng không biết qua bao lâu. Ác linh trước trách móc đứng lên. Bên ngoài kia hai cái thí luyện giả điên rồi. Bọn họ muốn đốt chết các ngươi. Tình huống bình thường ác linh là sẽ không cho thí luyện giả mật báo. Thế nhưng là Lộ Giang không ngừng săn giết ác linh ăn hết. Tình huống này khẳng định không bình thường. Cái kia thí luyện giả xảy ra vấn đề. Càng đáng sợ chính là bọn hắn liên lạc không được bên ngoài thông báo chấp pháp giả, cũng vô pháp cưỡng chế bãi công hạ tuyến. Cho nên, thì có vừa rồi một màn kia. Sơ Tranh nghe thấy đồng tính đã qua đến, mấy cái ác linh không khỏi có chút sợ nàng. Sơ Tranh trầm mặt hướng trên lối đi đi, nhưng rất nhanh nàng liền xuống đến, đồng thời xuống tới còn có sang người khói. Đã bốc cháy. Ngọn lửa này tiêu đốt tốc độ cũng không phải thế giới hiện thực loại kia tốc độ. Cái đồ chơi này giống như ma pháp. Phần phật một chút liền đốt lên. Bên ngoài đát là một cái biển lửa. Sơ Tranh có thể cảm giác được những ngọn lửa này sẽ đối với thân thể của nàng tạo thành rất lớn tổn thương. Đương nhiên nàng nghĩ ra đi cũng không được, không có cách nào. Nhưng là Đông Chiết còn ở phía dưới mà lại chỉ còn lại một điểm cuối cùng người. Hỏa diễm từ thông đạo lan tràn xuống tới. Tất cả mọi người đối với những ngọn lửa này đều không có bất kỳ biện pháp nào, diệt không xong chỉ có thể tránh. A, đám người hỗn loạn lên. Tất cả yên lặng cho ta đợi. Sơ Tranh hung thần áp sát đem bạo động đám người đè xuống tới. Đông Chiết đã bắt đầu hai cái hai mới bắt đầu xem xét. Có thể là như thế này cho hắn phụ tải hẳn là rất lớn. Trên trán chảy ra tầng tầng mồ hôi lạnh. Theo gương mặt giọt rơi xuống đất. Không có đường cửa ra vào. Lửa lập tức liền muốn tới bên trong. Chúng ta làm sao bây giờ? Ô ô ô. Chẳng lẽ ta phải chết ở chỗ này sao? Ta không muốn chết a. Vạn Tín bắt đầu kêu khóc, thanh âm xuất chúng siêu quần. Sơ Tranh không kiên nhẫn, toàn thân bốc lên hơi lạnh, ngươi đã chết. Gào cái gì gào? Vạn Tín khóc thút thít. Ta không nghĩ lại chết một lần. Lần này chết rồi, nhưng chính là thật đã chết rồi, liền đầu thai cơ hội đều không có. Cái này tử thần không gian, mục đích thật sự căn bản chính là muốn chơi chết bọn họ. Sơ Tranh. Sơ Tranh nâng vung tay lên, đánh tới hỏa diễm đụng vào vô hình tường trở về gãy một cái. Sau đó liền ngừng lại. Rốt cuộc không có hướng bên trong lan tràn. Sơ Tranh chỉ là cách động tác đơn giản, theo người ngoài đó chính là khó có thể tưởng tượng kinh ngạc, rung động. Nàng còn là người sao? Vân vân. Nàng giống như không phải là người. Chú tiến vào phó bản sao không có bất kỳ cái gì năng lực dù. Áp Linh. Cái này thí luyện giả sợ cũng là bật hắc sơ tranh nghiêng đầu sang chỗ khác liền đối đầu mọi người giống như phục chế gián. Trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Sơ tranh. Coi như ta thật đẹp, các ngươi cũng không cần nhìn như vậy đi. Tìm được Đông Chiết thanh âm kéo về đám người suy nghĩ. Tìm tới cái gì rồi Đông Chiết sắt lấy một người ra. Là cái bình bình không có gì lạ trung niên nhân chính là đặt ở trong đám người đều chiếu không ra loại kia. Xác thực rất dễ dàng để cho người ta coi nhẹ. Đông Chiết buông ra người. Cơ thể hơi lung lay dưới. Hắn vốn là bị thương. Lại tiêu hao nhiều như vậy tinh lực đi tìm đường hầm khẩn cấp. Thân thể có chút suy yếu. Sơ tranh thuần thục đỡ lấy hắn. Dùng như thế nào Đông Chiết không có cự tuyệt sơ tranh đụng vào. Bất quá thân thể vẫn là dựa vào mình lực lượng chống đỡ lấy. Đến giết hắn. Chìa khóa tại trong thân thể của hắn. Những người khác còn đang phản ứng Đông Chiết là có ý gì, sơ tranh đã đồng thủ. Chờ bọn hắn phản ứng qua tới, sơ tranh đã cầm tới một cái chìa khóa. Ta thao bọn họ không ở một cái kênh sao Đông Chiết tìm mang lỗ khóa cửa. Sơ tranh nhìn quanh hạ bốn phía, phía dưới không phải vân tay khóa chính là cảm ứng cửa, nơi nào có mang lỗ khóa cửa. Chẳng lẽ muốn xông ra hỏa diễm đi bên ngoài bên kia có một cái. Lũ Ác Linh hiển nhiên đối với nơi này tương đối quen thuộc cho sơ tranh chỉ đường. Ác Linh bay tới Đông Chiết bên cạnh. Ngươi là chấp pháp giả Đông Chiết nhìn kia Ác Linh một chút. Không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Liên quan tới đường hầm khẩn cấp sự tình có chút Ác Linh là biết đến. Bất quá chỉ có chấp pháp giả biết đạo làm sao tìm được đường hầm khẩn cấp. Sơ tranh đã tìm được cửa, dựa theo Đông Chiết nói dùng chìa khóa vặn ba vòng kéo về phía sau mở. Xuất hiện trước mặt một đầu giống như khoa huyễn kinh xuất hiện cái chủng loại kia cao lớn tuyết trắng thông đạo. Xuyên qua thông đạo, là một cái vòng tròn đỉnh gian phòng, trong phòng không có thứ gì trống rỗng. Đông Chiết mở cửa nhìn thoáng qua, ra hiệu mọi người ra. Từ Đông Chiết mang lấy bọn hắn xuyên qua mấy cái lối đi cuối cùng ra đến bên ngoài. Bọn họ lúc này đứng tại mặt nước kiến trúc bên trên. Đối diện là giống như Giang Nam vùng sông nước kiến trúc. Đèn đuốc rực rỡ. Trên đường phố người đến người đi. Vô cùng náo nhiệt. Từ trong nước rời đi. Đông Chiết cho trong nhóm người này. Nhìn qua nhất trầm hùng lâm táp một tấm xanh thiếp. Đi trước nơi này chờ lấy. Báo tên của ta. Lâm táp tiếp nhận đi. Ngươi tên gì Đông Chiết? Đông Chiết dừng một cái cho Lâm Táp một cái tên khác để hắn trước báo cái tên này. Đông Chiết không xác định mình bây giờ tình huống như thế nào. Nếu là báo tên của hắn có thể sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 244 chương 2437 tử thần không gian 28 sơ tranh. Ta cũng phải đi Đông Chiết. Ngươi đi theo ta. Lâm Táp mang theo Vạn Tín cùng Tả Sướng rời đi, mặt khác mấy cái Ác Linh cũng muốn trượt, bị Đông Chiết gọi lại. Đông Chiết là nghĩ cảnh cáo bọn họ trước đừng trở về. Bất quá sơ tranh động tác thô lỗ được nhiều trực tiếp đem kia mấy cái Ác Linh bắt lại, nhét vào bình nhỏ bên trong. Đông Chiết có chút dự cảm không tốt. Mặc dù hắn cũng không biết dự cảm kia từ đâu tới. Đông Chiết mang theo sơ tranh từ gác ở mặt nước trên tàu đi xuống. Đông chấp pháp, vừa phía dưới liền đối diện đụng phải người, sơ tranh rất hiểu chuyện hướng Đông Chiết đằng sau đứng, vừa dễ dàng ngăn trở nàng. Đông chấp pháp, ngươi làm sao từ nơi này ra người tới nghi hoặc nhìn phía sau hắn kiến trúc. Xảy ra chút ngoài ý muốn. Đông Chiết giọng điệu thản nhiên tử thần không gian gần nhất có chuyện gì không ồ. Người kia không nhiều hoài nghi, không có xảy ra chuyện gì à, giống như ngày thường. Ân. Người kia rất nhanh liền đi. Bọn người đi xa. Đông Chiết cùng sơ tranh giải thích. Cái này là tử thần không gian đường hầm khẩn cấp duy nhất đi ra địa phương. Không ở tử thần không gian tổng bộ. Xem ra ta tạm thời không có việc gì. Hắn cùng bên ngoài cắt đứt liên lạc. Hẳn là chỉ là bởi vì toàn bộ tử thần không gian đều bị cắt đứt liên lạc. Sơ tranh gật đầu. Hỏi hắn. Ngươi có thể tra được ta khảo hạch tư liệu sao lúc cần thiết. Để thẻ người tốt phát huy một chút tác dụng của hắn. chuyện này căn nguyên có lẽ còn là xuất hiện ở lần kia sát hạch tới. Nàng đến biết rõ ràng nàng thân thể này đến cùng là ai. Có hơi phiền toái. Đông Triết nhìn về phía nơi xa kiến trúc, bất quá hẳn là có thể cầm tới. Đông Triết đem Sơ Tranh mang về một tòa tiểu lâu. Hoàn cảnh của nơi này cùng hiện đại không có gì khác biệt. Nhất định phải nói nếu như mà có. Kia chính là chỗ này kiến trúc tương đối phục cổ. Đương nhiên tại càng xa, hơn Sơ Tranh nhìn thấy đứng vững nhà cao tầng. Cho nên phục cổ hẳn là chỉ là vùng này. Đông Ca trở về. Có người cùng Đông Triết chào hỏi, ngày hôm nay tan tầm sớm như vậy ăn. Đông Triết thái độ rất lạnh nhạt, đối phương tựa hồ cũng đã quen. Người kia ánh mắt rơi vào Sơ Tranh trên thân, a, vị này. Đông Triết đột nhiên đưa tay giữ chặt Sơ Tranh, bạn của ta tới có chút việc. Người kia gãi gãi đầu, hơi nghi ngờ nhìn Sơ Tranh hai mắt, sau đó cười gật đầu. Dạng này a. Người kia cẩn thận mỗi bước đi rời đi, đại khái là cảm thấy Sơ Tranh lạ mắt, cũng có lẽ là nguyên nhân khác. Đông Triết không có buông nàng ra, giải thích nói, ngươi còn không trên đất phủ đăng ký, rất dễ dàng bị nhận ra. Cho nên Sơ Tranh ra hiệu bọn họ giao áp tay. Khí tức của ta có thể che đậy kín khí tức của ngươi. Đông Triết giải thích được chứng chạc đàng hoàng. Ồ, Sơ Tranh chống đỡ phía sau hắn lan can. Vậy chúng ta làm điểm thân mật hơn sự tình. Chẳng phải là tốt hơn Đông Triết. Sơ Tranh gặp được hạ không ai, nghiêng thân quá khứ. Đông Triết theo bản năng né tránh, nhưng mà một giây sau liền bị Sơ Tranh xoa cằm cưỡng ép quay lại tới. Trên bậc thang hạ đều không có âm thanh. Chỉ có bên ngoài tiếp vào, ầm ầm có chút thanh âm huyên náo thổi qua tới. Đông Triết cúi đầu mở cửa vào nhà, biểu lộ căng đến 10 phần lạnh lẽo cứng rắn. Sơ Tranh dò xét hạ phòng, mặc dù không lớn, nhưng ngũ tạng đều đủ thu thập đến ngay ngắn rõ ràng. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, có thể trông thấy bờ sông cùng đèn đuốc sáng trưng đường đi. Phồn hoa lại ồn ào náo động. Sơ Tranh xoay người, dựa vào cửa sổ, ngươi không cảm thấy ồn ào ta không thường trở về ở. Đông Triết đổi một bộ quần áo, đóng cửa sổ lại. Đóng lại làm gì ngươi nghĩ bị trông thấy? Ngẫm lại mình bây giờ là cái hắc hồ, xác thực không quá thích hợp xuất đầu lộ diện. Sơ Tranh đóng lại cửa sổ, đi đến ghế sofa ngồi bên kia hạ. Đông Triết, ngươi trước đợi ở chỗ này, ta một hồi đi chết thần không gian tra một chút tư liệu. Ồ, Đông Triết sốc lên mí mắt liếc nhìn nàng một cái, muốn nói cái gì cuối cùng lại nuốt trở về. Đông Triết rất nhanh liền đi. Trong phòng chỉ còn lại Sơ Tranh. Đông Triết cũng không có bàn giao nàng nơi nào không thể đụng vào. Cho nên Sơ Tranh không có việc gì đem phòng đi vòng vo một vòng. Cuối cùng thực sự không có chuyện làm. Lúc này mới đổ về trên ghế salon. Chuẩn bị cân nhắc lại nàng thân thể này sự tình. Ý nghĩ là tốt đẹp, vương bát đàn lại sẽ không cứ như vậy bỏ qua nàng. Thật vất vả từ tử thần không gian ra, nó làm sao lại vượt qua cơ hội này đâu, bại ra bại đứng lên. Ra ngoài mua, ta hiện tại không thể đi ra ngoài. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, ngươi muốn hại chết ta tiểu tỷ tỷ, ngươi có là biện pháp, ta xem trọng. Ngươi nhà vương giả hào nói xong cũng trượt. Moa Sơ Tranh tản bộ đến trên đường đi cực kỳ giống dương gian du lịch cổ trấn. Đỉnh đầu giống như là mặt trời chiều ngã về tây cảnh sắc, bất quá thời gian dài như vậy cũng không gặp có thay đổi gì. Người nơi này. Tuyệt. Nhìn qua cùng người bình thường không sai biệt lắm. Moa. Chó chết đem lão tử trong mắt phun ra một con chó vắt chân lên cổ chạy tới. Trong miệng ngậm một con mắt tử. Nó đằng sau thanh niên cầm dép lê điên cuồng đuổi theo. Một bên khác trong cửa hàng, không đầu lão bản nương chính đem đầu tử trong nồi vứt ra. Ân. Nếu như không phải thỉnh thoảng có ruột đột nhiên rơi cái trong mắt. Đầu. Cánh tay chân cái gì. Xác thực cùng dương gian không có gì khác biệt. Sơ Tranh tản bộ một vòng, phí đi điểm công phu trước cho mình làm cái hợp pháp thân phận. Nếu không phải tiền của ngươi cho nhiều, ta mới không mạo hiểm như vậy. Đối phương nói liên miên lại nhảy căn dặn. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Không thể đi những cái kia làm việc trước mặt lắc. Rất dễ dàng xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện tiểu điếm khái không chịu trách nhiệm. Ân. Sơ Tranh ném một sấp minh tệ đi ra không đáng chú ý cửa hàng. Sau đó chính là hợp lý hợp pháp mua. Đừng nói, nơi này bán đồ còn không thiếu. Chỉ cần là Dương Gian có, nơi này đều có. Sơ Tranh một đường mua lại, không có gặp phải phiền toái gì. Sơ Tranh về sau mới biết được con đường này vì cái gì như thế phồn hoa. Nơi này không chỉ có là nơi này mua sắm đường phố, vẫn là mọi người đầu thai phải qua đường. Cái này rất giống địa phủ bản sân bay miễn thuế cửa hàng. Bọn họ muốn đi đầu thai, tiền còn dư lại trên người không tốn rơi, đó không phải là lãng phí. Cho nên con đường này sinh ý phá lệ tốt. Sơ Tranh điên cuồng mua sắm cũng không có gây nên cái gì chú ý. Dù sao muốn đi đầu thai người đều sẽ điên cuồng như vậy mua sắm, xa xỉ một thanh. Ai biết đầu thai về sau, là giàu là nghèo. Tỷ nhân cao mã đại nam nhân từ bên cạnh cửa hàng lao ra. Tỷ, thật là ngươi a, hết cổ nam nhân gật đầu. Là ta. Sơ Tranh trên dưới dò xếp hắn hai mắt. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, yết cổ điểm B? Tạ. Vốn là không cao. Cái thứ hai phó bản liền thanh không. Trực tiếp ra. Đương nhiên chủ yếu vẫn là dựa vào Sơ Tranh. Bằng không thì màu lam du thuyền thế giới kia cũng sẽ không trừ nhiều như vậy điểm B. Tạ. Bất quá hắn tạm thời còn không có cách nào đầu thai, chỉ có thể chờ đợi ở đây. Tỷ, ngươi cũng ra. Yết cổ thật cao hứng, ta liền nghĩ ngươi lợi hại như vậy, nhất định có thể rất mau ra tới. Sơ Tranh. Không, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không phải đi đường thường ra. Tiểu khả á nguyệt phiếu nha nguyệt phiếu nha nguyệt phiếu nha xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 244 chương 2438 tử thần không gian 29 tỷ. Ngươi bây giờ ở chỗ nào a, tốt xấu là cùng một chỗ liều quá mệnh đại lão. Yết cổ cảm thấy mình trước ở đây đặt chân. Cho nên có cần phải hào hào chiêu đãi đại lão. Đáng tiếc Sơ Tranh cũng không muốn để người ta biết nàng ở nơi đó, chỉ có thể hồ lồng qua. Yết cổ tới đây có đoạn thời gian, phủ cận đều rất quen. Sơ Tranh để hắn dẫn đường, giúp nàng tiêu hết sau cùng một khoản tiền lớn. Yết cổ. Đại lão tiểu kim khố thật giàu có. Hiện tại Dương Gian rất nhiều người đã không thể đốt vàng mã loại này ô nhiễm hoàn cảnh hoạt động. Đặc biệt là thành thị bên trong người. Cho nên thường thường người trong thành so nông thôn còn muốn nghèo. Yết cổ không cha không mẹ, không hiểu loại này có tiền tiêu xái cảm giác. Sơ Tranh mang theo đồ vật về Đông Chiết chỗ ở, vừa đi xuống lầu dưới, rồi cùng Đông Chiết đụng vào. Đông Chiết biểu lộ đầu tiên là sững sờ, sau đó dắt lấy nàng lên lầu. Ta không phải để ngươi đừng đi ra sao, lại sẽ không có người phát hiện. Sơ Tranh đem đồ vật ném trên mặt đất. Chẳng hề để ý. Ta còn không sợ. Ngươi sợ cái gì, đại lão làm sao lại bị người phát hiện. Đại lão không sĩ diện sao, Đông Chiết. Trời mới biết hắn sợ cái gì. Chính nàng đều không lo lắng, hắn ở đây bận tâm cái gì. Đông Chiết ánh mắt rơi trên mặt đất, ngươi mua cái gì nhiều đồ như vậy. Tùy tiện mua. Đông Chiết. Tùy tiện mua là chỉ giống bệnh viện tâm thần bên trong như thế sao, không phải. Nàng một cách không có đăng ký hắc hộ. Nơi nào đến tiền, Đông Chiết ngờ vực. Ngươi không có ra ngoài làm gì phạm pháp sự tình a, Sơ Tranh. Nơi này cũng giảng phạm pháp, Đông Chiết. Địa phủ tự nhiên có địa phủ pháp luật. Sơ Tranh a một tiếng cực sự lạnh lùng, không có. Nàng dựa theo quy củ dùng tiền. Tuyệt đối sẽ không phạm pháp, Đông Chiết hoài nghi càng nặng. Đi đến bên cửa sổ hướng mặt ngoài nhìn quanh dưới. Sợ mình thời điểm không biết. Có người tìm tới cửa. Dưới đáy gió êm sóng lặng, nhìn không ra bất kỳ gì thường. Ta tìm tới một chút tư liệu của ngươi. Đông Chiết đi trở về phòng khách, chính ngươi đến đây đi. Trần kia khảo hạch. Hắn vốn hẳn nên từ đầu tới đuôi đều tại. Nhưng nửa đường tử thần không gian bên kia xảy ra chút sự tình. Hắn nhất định phải đi xử lý. Cho nên khảo hạch sự tình, giao cho những người khác phụ trách. Chờ hắn từ tử thần không gian ra, cả kiện sự tình đã kết thúc. Hắn chỉ biết xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng là thế nào ra ngoài ý muốn? Biết đến im miệng mạc ngôn. Không chịu thổ lộ nửa chữ. bản thân sự kiện kia cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Cho nên Đông Chiết không cần thiết đi tận lực điều tra. Đông Chiết lúc này cầm tới tư liệu chỉ có quan hệ với Sơ Tranh. Sơ Tranh chết không sai biệt lắm có 20 năm chết bởi một trận ngoài ý muốn tai nạn xe cộ. Bởi vì bản thân không có cái gì tội ác mang theo có thể trực tiếp đầu thai. 20 năm trước địa phủ còn không có hiện tại khẩn trương như vậy, cũng các loại không được bao lâu liền có thể đứng hàng. Thế nhưng là tư liệu biểu hiện, nàng cũng không có lựa chọn đầu thai. Mà là lưu tại địa phủ bên trong, mới đầu là bang địa phủ chân chạy làm ít chuyện. Về sau liền chính thức nhập chức. Đến 20 năm sau tham gia chấp pháp giả khảo hạch. Sơ Tranh còn trông thấy cùng nàng cùng một chỗ tham gia khảo hạch danh sách. Trần kia khảo hạch hết thảy có 20 người. Chấp pháp giả khảo hạch rất nghiêm ngặt cuối cùng chỉ có một người có thể thắng được. Sơ Tranh quay đầu hỏi hắn cho nên trận này cuối cùng là ai thắng ra không ai thắng được. Mất tích nhiều người như vậy trận kia khảo hạch căn bản cũng không coi xong thành. Đông Chiết lại đưa tay móc ra mấy cái danh tử. Bất quá vì đền bù bởi vì trận này khảo hạch bị thương tổn người sống sót. Mấy người này hiện tại cũng có chức vị mang theo. Mặc dù không phải chấp pháp giả có thể cũng không kém. Nhưng là có thể tại tử thần trong không gian làm loạn hẳn không phải là những người này. Sơ Tranh ánh mắt từ Đông Chiết móc ra đến danh tử bên trên từng cái đảo qua. Những tên này nàng đều rất lạ lắm, hoàn toàn nghĩ không ra. Mà căn cứ Đông Chiết nghe được tin tức, nàng trước kia là cái gò bó theo khuôn phép người, quỷ, không có gây thù hằn cũng không có thù gì oán. Nếu như phía sau thật sự có người nhằm vào ta. Sơ Tranh hai tay ôm ngực, dựa vào ở trên ghế salon, hắn nhất định sẽ tới tìm ta. Đến lúc đó không liền biết tất cả mọi chuyện. Hiện tại nàng ở đây suy nghĩ chuyện này để làm gì? Đông Chiết nhíu mày. Ý của ngươi là để hắn chủ động tới tìm ngươi Sơ Tranh. Còn có biện pháp nào so cái này tốt hơn Đông Chiết? Cái này rất nguy hiểm. Ngươi không biết đối phương là ai, tại sao muốn nhằm vào ngươi? Sơ Tranh cái cằm khẽ nhích, thì tính sao, ta lại không sợ. Đông Chiết. Ai cho ngươi tự tin? Đây là địa phủ Đông Chiết cùng mất trí nhớ tuyển thủ Sơ Tranh phân tích địa phủ tình huống. Không có nàng dễ dàng như vậy. Mất trí nhớ tuyển thủ đối với lần này biểu thị ta không nóng này, luôn có người sẽ nóng này. Đối phương đã nghĩ như vậy diệt trừ nàng. Chẳng lẽ sẽ cho phép nàng ở bên ngoài nhảy đát cho nên Đông Chiết khuyên can cũng không hiệu quả gì. Sơ Tranh ngày thứ hai liền tiếp tục ra ngoài tìm yết cổ cho nàng làm sách bao tiểu để bắt đầu mua. Chỉ cần nàng mua đến đủ nhiều kiểu gì cũng sẽ nổi danh. Sơ Tranh nổi tâm ốt. Vương bát đàn cái này cẩu vật liên tiếp mấy ngày kế tiếp. Sơ Tranh đã trở thành con đường này nhất tình tể. Chủ quán thật xa liền có thể trông thấy nàng cái này vật sáng. Địa phủ nơi nào đó. Gần nhất ngươi làm sao tổng ra bên ngoài chạy. Nam nhân nhìn xem vào cửa nữ sinh có chút nghiêm túc hỏi. Có sao ta trở về đều nhìn không thấy người. Nam nhân trừng mắt, ngươi đang bận cái gì không có nha. Nữ sinh vô tội ôm lấy nam nhân cánh tay, ba ngươi gần nhất không phải cũng là bề bộn nhiều việc. Gần nhất tử thần không gian bên kia có nhiều việc, mấy cái phó bản đều xảy ra vấn đề. Nam nhân liếc nhìn nàng một cái, ngươi gần nhất không gây phiền phức gì chứ cha, ta có thể gây phiền toái gì nha. Nữ sinh vô tội mặt. Nam nhân lạnh hừ một tiếng, không có là tốt rồi, ta cũng không muốn cho ngươi thêm thu thập cuộc diện rối rắm. Ngươi cái chuyện lần trước. Ai nha cha, người ta lại không phải cố ý, ta biết sai rồi nha. Nữ sinh tranh thủ thời gian hóm tốt hắn chờ hắn đi rồi, nữ sinh nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Nàng lấy ra địa phủ xuất phẩm điện thoại, điểm khai cách nào đó video. Trong video chính là Sơ Tranh mang theo yết cổ mua sắm hình tượng. Nữ sinh nắm chặt trong tay điện thoại, sắc mặt càng phát ra âm trầm xuống. Nàng dĩ nhiên ra. Sơ Tranh kết thúc một ngày hoạt động, lúc trở về, nhớ tới bị mình lãng quên rơi Vạn Tín cùng Lâm Táp mấy người. Nàng mơ hồ nhớ ký Đông Chiết cho địa chỉ, mang theo yết cổ tìm qua. Địa phương không dễ tìm cho lắm, Sơ Tranh một đường nghe qua đi. Bởi vì lượn quanh đường, cho nên Sơ Tranh vừa vặn trông thấy Vạn Tín vỉnh lên cái bờ mông, hướng mặt ngoài nhìn. Kia làm tặc dáng vẻ thật sự là chói mắt cực kỳ. Ngươi đang làm gì? Vạn Tín bị dọa đến thân thể lắc một cái, thân thể mất đi cân bằng trực tiếp quẳng xuống đất. Đại lão Vạn Tín rủi rủi con mắt trơn tru từ dưới đất bò dậy, trong con ngươi đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Thật là ngươi a, hắn còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác. Đại lão, sao ngươi lại tới đây, ta còn tưởng rằng ngươi đem chúng ta đem quên đi đâu. Sơ Tranh. Yết cổ. Cái này ai vậy? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 244 chương 2439 tử thần không gian 30 Vạn Tín cùng Lâm Táp. Tạ Sướng ba người ở tại một nhà trong khách sạn. Quán trọ rất vắng vẻ. Cũng không có người nào. Sơ Tranh đi vào đã nhìn thấy cái thanh niên, râu ria xồm xoàm nằm tử trên ghế phơi mặt trời. Địa phủ không có mặt trời, nơi này bầu trời một mực không có biến hóa, mãi mãi cũng là dáng chiều vải đầy trời bộ dáng. Có lạ lẫm khí tức tiến đến, thanh niên mở mắt ra nhìn nàng một cái. Ca, cái này là bạn của ta. Vạn Tín cười nói, tới tìm chúng ta. Ồ, thanh niên lại nhắm mắt lại, nằm xuống lại kẹp kẹp kẹp kẹp quơ cái ghế. Vạn Tín mang theo Sơ Tranh cùng Yết Cổ lên lầu. Tạ Sướng cùng Lâm Táp đang đánh cờ, nhìn qua trôi qua mười phần nhàn nhã. Gần nhất có người tìm các ngươi sao? Không có a. Vạn Tín cho Sơ Tranh rót một chén nước, chúng ta lại không có thân phận hợp pháp, cũng không dám ra ngoài đi. Ngươi không phải mới vừa đi ra, ta không có ra ngoài a. Vạn Tín biểu thị mình còn trong ngõ hẻm, không có ra đường đâu. Sơ Tranh cùng Đông Chít đem bọn hắn ném ở đây nhiều ngày như vậy. Một điểm động tĩnh đều không có. Bọn họ đều không biết có phải hay không là bị ném bỏ. Ngày hôm nay trông thấy Sơ Tranh, Vạn Tín đáy lòng lại dâng lên hy vọng. Đại lão quả nhiên còn không quên bọn họ còn không có bị ném bỏ. Sơ Tranh cho bọn hắn lưu lại một khoản tiền để chính bọn họ tìm người làm cái thân phận trước. Sơ Tranh cảm thấy mình làm đến nơi đây đã hết lòng tận. Đại lão, ngươi liền đi bằng không thì còn cùng các ngươi ăn cơm không? Cũng có thể à. Vạn Tín chờ mong gật đầu, những thứ kia ăn rất ngon. Sơ Tranh. Sơ Tranh đương nhiên không có lưu lại ăn cơm, mang theo Yết Cổ trở về. Sơ Tranh trong tay có chìa khóa còn không có cắm vào lỗ chìa khóa, cửa tự mình mở. Sơ Tranh lông mày cau lại, đẩy cửa ra đi vào. Trong phòng một mảnh hỗn độn, giống như trải qua đánh nhau. Đông Chít, Sơ Tranh trong phòng nhìn một vòng, không nhìn thấy Đông Chít. Sơ Tranh tỉnh táo lần nữa kiểm tra một lần phòng, xác định là đánh nhau làm ra vết tích. Sơ Tranh rất nhanh ngay tại sát vách tìm tới một cái hàng xóm, cầm tiền hỏi rõ ràng chuyện đã xảy ra. Nửa giờ sau, địa phủ quan sai cưỡng ép đem Đông Chít mang đi. Vì cái gì người kia nhún vai, ta đây cũng không biết. Nói xong ôm Sơ Tranh tiền tránh trở về phòng bên trong. Sơ Tranh khuôn mặt nhỏ lạnh như băng từ thang lầu xuống dưới. Sơ Tranh tiểu thư. Thanh âm xa lạ từ bên cạnh vang lên, Sơ Tranh vé mắt nhìn sang. Một cái nam nhân đứng ở đó một bên, mỉm cười nhìn xem nàng. Sơ Tranh trên dưới dò xét hắn vài lần, không lạnh không nhạt hỏi, ngươi là ai, ta là ai không trọng yếu. Đã không trọng yếu vậy ngươi nói với ta cái gì? Sơ Tranh nhấc chân muốn đi. Nàng đã luôn lạc tới không trọng yếu người đến nói chuyện cùng nàng sao? Nam nhân nụ cười cứng lại. Sơ Tranh tiểu thư không muốn biết Đông Chấp Pháp đi đâu sao? Đông Chấp Pháp ba chữ này để Sơ Tranh dừng bước lại. Cảnh sắc chung quanh càng ngày càng hoang vu. Nam nhân tại phía trước dẫn đường. Sơ Tranh theo ở phía sau. Tốc độ cũng không nhanh. Nam nhân thỉnh thoảng còn phải dừng lại đợi nàng, trong ánh mắt khó tránh khỏi sẽ có vẻ cổ quái. Nàng chẳng lẽ không lo lắng Đông Chít, thế nhưng là hắn lại không dám thúc giục. Cứ đi như thế sắp đến một giờ, cuối cùng đến lúc đó. Sơ Tranh tiểu thư, mời vào bên trong. Trước mặt là một tòa có chút phục cổ kiến trúc, bốn phía tuy có kiến trúc, nhưng cùng nơi này cách đến đều có chút xa. Sơ Tranh đem bốn phía trước nhìn một chút. Lúc này mới đi vào bên trong. Sơ Tranh tiểu thư, ngài ở đây chờ một lát một lát. Nam nhân đem Sơ Tranh đưa đến cùng loại phòng khách địa phương. Sơ Tranh đưa tay ngăn lại muốn rời đi nam nhân. Sơ Tranh tiểu thư, Sơ Tranh tại nam nhân nghi hoặc nhìn chăm chú, đưa tay một tay lấy hắn đè xuống đất. Nam nhân nơi nào ngờ tới Sơ Tranh có động tác này. Dù sao nàng từ đầu tới đuôi nhìn qua đều không chút hoang mang. Nam nhân đáy lòng cuồng loạn mấy lần, muốn đứng dậy phản kích. Nhưng mà hắn phát hiện mình bị Sơ Tranh theo đến xít sao, căn bản là không thể động đậy. Sơ Tranh tiểu thư. Khủ khủ khủ. Ngươi làm cái gì vậy để ngươi chủ nhân ra? Như ngươi vậy ta làm sao? Nam nhân trong nháy mắt cảm giác toàn thân đều tại đau. Trước mặt nữ sinh. Rõ ràng chỉ là dùng ngón tay khinh khinh án lấy bả vai hắn chỗ. Khí lực đều không có dùng. Lạnh buốt lạnh lẽo thấu xương vòng quanh quanh thân, phản phất muốn khắc vào linh hồn. Nam nhân ánh mắt đối với phía trên trước nữ sinh kia bình tĩnh không lay động con ngươi, ẩn ẩn dâng lên một cỗ sợ hãi. Cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Thanh âm của nàng cũng giống như nhiễm lên băng xương. Nam nhân gian nan chỉ quần áo túi. Sơ Tranh buông ra chống đỡ lấy bả vai hắn ngón tay. Nam nhân theo bản năng muốn đứng dậy. Nhưng mà hắn vẫn như cũ bị một cỗ lực lượng trói buộc tại nguyên chỗ. Gặp dù cái này tình huống như thế nào, Sơ Tranh từ quần áo túi lấy ra một cái điện thoại di động. Địa phủ khoa học kỹ thuật Sơ Tranh hai ngày này đã từng gặp qua, so dương gian càng ra châu. Dù sao chết còn có thể ở đây tiếp tục công việc, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng hài hòa địa phủ. Không cần Sơ Tranh có thể tìm, nam nhân tin nhắn bên trong còn có ghi chép. Sơ Tranh không xác định bọn họ có hay không nói tốt cái gì liên hệ ám hiệu, cho nên buông ra nam nhân một cái tay. Biết nói sao nam nhân? Không phải rất biết. Sơ Tranh giọng điệu lạnh lẽo, khí thế hung áp tiết ra ngoài, uy hiếp nói, nghĩ kỹ lại nói, bằng không thì. Sơ Tranh ngón tay án lấy ghế salon bên cạnh, nam nhân ghế salon bên cạnh ở ngay trước mặt hắn không có. Nam nhân liền 3 tháng tiếp vào tin tức, nói đã dựa theo kế hoạch, đem người cho khốn trụ. Nàng có chút hưng phấn chạy tới. Đến cổng đột nhiên cảm thấy có điểm gì là lạ. Liền 3 tháng dùng di động bấm dãy số, đối phương có một hồi mới tiếp. Bắt được người rồi là, dựa theo ngài nói, đã khốn trụ. Đối diện thanh âm nghe vào không có gì thường gì. Ngươi cho ta xem một chút. Liền 3 tháng cẩn thận nói. Tốt, ngài chờ một lát. Liền 3 tháng gọi cách video quá khứ, trước là khuôn mặt nam nhân, sau đó hình tượng rời đi chỗ khác. Trong tấm hình, Sơ Tranh đứng ở một cái hơi mờ hình vuông hộp trạng vật bên trong. Xác định không có vấn đề gì, liền 3 tháng lúc này mới đi vào. Nhưng là tình huống bên trong cùng nàng trông thấy căn bản không giống. Cái kia vốn nên bị vây nữ sinh bưng đại gia tư thái, ngồi ở trên ghế salon. Nàng người thiếp tường mà đứng, thần sắc bối rối lại sợ. Liền 3 tháng hoài nghi mình vào phương thức không đúng. Phanh đằng sau đại môn tự động đóng bên trên, liền sau 3 tháng lui bước chân dừng lại. Chính là ngươi muốn gặp ta, trên ghế salon người ngước mắt nhìn qua. Ánh mắt lạnh lẽo vắng vẻ. Nhìn không ra bất kỳ cảm xúc. Liền 3 tháng sững sờ, ngươi không nhớ rõ ta rồi, Sơ Tranh không nói. Liền 3 tháng ngờ vực dò xét Sơ Tranh vài lần. Đột nhiên cũng thả lỏng ra. Ta là tìm ngươi có chút việc. Cố ý xin tới nơi này. Ngươi là lầm sẽ cái gì sao, Sơ Tranh trong trí nhớ không có người trước mặt này. Bất quá. Nàng vừa rồi hỏi qua nam nhân kia. Nàng gọi liền 3 tháng. Trùng hợp chính là. Cái tên này nàng tại Đông Chiết cho nàng xem qua cái kia trong danh sách gặp qua. Cùng nàng cùng một chỗ tham gia qua chấp pháp giả khảo hạch. Đột nhiên nhảy ra tìm nàng phiền phức, đây không phải minh bày có dù a. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 244 chương 2440 tử thần không gian 31 Đông Chiết ở đâu, liền 3 tháng giống như là không nghe thấy Sơ Tranh vấn đề kia. Cẩn thận hỏi. Ngươi thật sự không nhớ rõ ta rồi, ta và ngươi cùng một chỗ tham gia qua khảo hạch. Ngươi còn nhớ rõ sao, Sơ Tranh? Sơ Tranh không đáp lời. Liền 3 tháng tiếp tục nói đi xuống. Lần kia khảo hạch ngươi liền mất tích. Lần này ta người trông thấy ngươi. Cũng thật bất ngờ. Cho nên cố ý đem ngươi mời tới nơi này. Liền 3 tháng đáy lòng có chút không có yên lòng. Nàng nhìn qua giống như thật sự không biết mình. Thế nhưng là nàng phản ứng này lại mười phần cổ quái. Mười sơ tranh cuối cùng lên tiếng, đưa tay chỉ hướng một cách phương hướng. Loại này mời liền 3 tháng chấn định rảo biện. Gần nhất địa phủ không quá an toàn. Có thể là người phía dưới làm việc hiểu lầm ta ý tứ. Ta xác thực chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự. Muốn hỏi một chút tình huống lúc đó. Liền 3 tháng hướng nam nhân quát lớn một tiếng, còn không xin lỗi ta để ngươi như thế mời sao nam nhân. Ngươi chính là như thế để cho ta mời. Hắn có nên hay không nói cho nàng, mình đã nói rất nhiều. Đúng, thật xin lỗi. Vì cái mạng nhỏ của mình, nam nhân quyết định giả bộ như mình cái gì cũng không biết. Sơ tranh. Cái này nhân tâm thái thật tốt a, bắt đầu uy hiếp ở giữa phòng tối, cái nào mời người là như thế mời. Sơ tranh cũng không muốn nghe liền 3 tháng rảo biện tiếp tục nàng lúc ban đầu vấn đề, đông chiết ở đâu đông chấp pháp. Liền 3 tháng dừng một cái, ta nghe nói hắn là trái với quy định, bị mang đi điều tra. Sơ tranh, không phải ngươi bắt liền 3 tháng kinh ngạc, ngươi cho rằng là ta bắt sao lại thế? Ta làm sao dám bắt chấp pháp các đại nhân? Sơ tranh nhìn về phía nam nhân. Liền 3 tháng lập tức nói. Ta chỉ là sợ ngươi không chịu đến. Cho nên mới để hắn như vậy cùng ngươi nói. Ta xác thực biết đông chấp pháp ở nơi đó. Lời ngầm chính là nàng cũng không có nói những khác. Nam nhân cũng không có nói lung tung, chỉ là hỏi nàng có muốn biết hay không đông chấp pháp đi nơi nào. Sơ tranh trầm mặt dưới, đáy lòng chậm chạp thổi qua nguy rồi hai cái chữ to. Bất cần rồi. Bất quá không quan hệ, sơ tranh có một chút đứng dậy. Nàng động tác đột ngột. Liền 3 tháng bị kinh ngạc dưới. Chân theo bản năng lui về sau. Còn chưa rơi xuống đất. Lại khó khăn lắm thu hồi lại. Ngươi muốn biết đông chấp pháp ở nơi đó, ta có thể nói cho ngươi, bất quá. Ngươi làm gì liền 3 tháng trơ mắt nhìn sơ tranh theo tay cầm lên trên bàn dao gọt trái cây. Chúng ta trò chuyện điểm khác. Ngươi không phải muốn biết đông chấp pháp. Cũng không có nghĩ như vậy. Sơ tranh dò xét đao trong tay. Mặt đao chiết xả hàn quang từ nàng đáy mắt hiện lên. Ta càng muốn biết. Ngươi đối với ta làm cái gì? Liền 3 tháng, sơ tranh từ trước đến nay thích tốc chiến tốc thắng. Ngày hôm nay đều đụng vào cửa. Không đúng, đem nàng mời tới cửa, nàng không hỏi rõ ràng, chẳng phải là quá có lỗi với người ta nỗi khổ tâm. Dựa theo nam nhân lúc ban đầu thái độ, rõ ràng là không có lòng tốt. Liền 3 tháng chắc chắn sẽ không là giống nàng rảo biện như thế đến cùng mình ôn chuyện. Cho nên sơ tranh đem liền 3 tháng đập gần chết. Không chỉ có như thế, còn chỉ huy nàng tiểu đệ, đưa nàng ném vào chuẩn bị xong cái kia trong suốt hộp bên trong. Cái này hộp chiếm cứ hơn phân nửa gian phòng, liền 3 tháng lúc này giống vài rách đồng dạng bày trên mặt đất. Sơ tranh để liền 3 nguyệt tiểu đệ đóng cửa lại. Hắn sợ mình cũng bị ném vào, rất không có cốt khí bán chủ. Cái này có làm được cái gì, sơ tranh hỏi hắn. Tình cảm ngươi không biết a, nam nhân coi là sơ tranh biết làm cái gì vậy dùng. Cho nên mới đem liền 3 tháng làm đi vào. Kết quả nàng căn bản không biết. Diệu a, thật sự là diệu a, tiểu để cho sơ tranh phổ cập khoa học một chút. Vật này là dùng đến suy yếu linh thể, đơn giản tới nói tương đương với trừng phạt tính nhà tù. Thứ này cũng không tốt làm, là địa phủ quan phương đồ vật. Liền 3 tháng ở đây thả như thế cái đồ chơi. Cái kia có thể an hảo tâm, sơ tranh kéo qua cái ghế. Có chút khí thế ngồi xuống. Cái cằm dương lên. Nói một chút an oán của chúng ta. Nhỏ kịch trường bắt đầu bài giảng. Liền 3 tháng. Nàng nói cái rắm nữ nhân này, chuyện gì xảy ra, vì cái gì. Đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Mà lại cái này phát triển cũng không đúng đi, liền 3 tháng đáy lòng âu đến thổ huyết. Nàng không nên như thế lỗ mãng. Tử thần không gian nàng đều còn sống ra. Khẳng định không có dễ đối phó như vậy. Vì cái gì mình không lại cẩn thận một chút. Liền 3 tháng cảm thấy mình hối hận có thể viết 3.000 chữ. Cho nên liền 3 tháng chỉ lo hối hận. Dưới đáy lòng cuồng viết nhỏ viết văn. Nơi nào phản ứng sơ tranh viên kia muốn nghe bát quái trái tim. Gian phòng bầu không khí có chút trầm mặc. Liền 3 tháng cái kia tiểu để tiếp tục thiếp tường đứng đấy, giảm xuống cảm giác về sự tồn tại của chính mình. đại lão đánh nhau, Lâu La gặp nạn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, liền 3 tháng rõ ràng cảm giác được thân thể của mình bắt đầu suy yếu. Linh hồn trạng thái suy yếu rất rõ ràng, lại nương theo lấy khó chịu. Liền 3 tháng bị Sơ Tranh đánh trúng thật nghiêm trọng, lúc này miễn miễn cưỡng cưỡng đứng lên, muốn tìm địa phương ra. Sơ Tranh ở bên ngoài nghiêng chân nói. Đây là ngươi chuẩn bị. Ngươi sẽ để cho ta có cơ hội sao? Mình chuẩn bị đạo cụ. Trong lòng không có điểm nhị thứ nguyên số sao? Liền 3 tháng. Liền 3 tháng lúc này đại khái là nghĩ miệng phun hương thơm. Thế nhưng là lại không biết nên từ nơi nào bắt đầu. Chúng ta liền nhìn xem ai thời gian nhiều. Sơ Tranh tuyệt không sốt ruột. Liền 3 tháng, ngươi không phải muốn tìm Đông Chiết ăn. Ngươi cùng ta tốn thời gian, không sợ hắn xảy ra chuyện không sợ. Vương Giả Hào đều còn chưa bắt đầu ồn ào, chứng minh thẻ người tốt hiện tại còn rất an toàn. Liền 3 tháng. Hắn biết hắn phạm vào chuyện gì sao? Hắn dính líu nguy hại tử thần không gian. Cái tội danh này đủ để phán hắn tử hình. Nha, ta nói sai, địa phủ bên trong không có tử hình, chỉ có hôi phi yên diệt. Liền 3 tháng chống đỡ hơi mờ tường. Giống như cười mà không phải cười. Ngươi nếu là đi trễ, nói không chừng liền hắn một lần cuối cũng không thấy. Lúc ban đầu nhận được tin tức, hai người kia quấy hóa vào nhau thời điểm, nàng còn rất ngoài ý muốn. Đông Chiết người kia tại tử thần không gian chấp pháp giả bên trong rất nổi danh. Đầu tiên là hắn tướng mạo, thứ hai chính là hắn độc lai độc vãng tính cách. Mặc dù cũng không phải là loại kia cự người ngàn dặm, ai cũng không để ý tới tính cách. Ngươi nói chuyện cùng hắn cũng có thể nói lên vài câu. Nhưng hắn xuất hiện, rời đi một mực là một người. Sơ Tranh bất vi sở động, ngươi vẫn là quan tâm một chút chính mình. Liền 3 tháng. Liền 3 tháng khẽ cắn môi. Chúng ta thật chỉ là tại khảo hạch chàng bên trên nhận biết. Lần này trông thấy ngươi, ta cũng thật bất ngờ. Cho nên mới muốn tìm ngươi tới. Sơ Tranh, lao lực như vậy muốn diệt trừ ta, xem ra ngươi đối với ta nhận biết có chút khắc sâu. Liền 3 tháng mạnh miệng, cũng phối hợp thêm kinh ngạc, ta tại sao muốn diệt trừ ngươi? Sơ Tranh hoàng hạ mũi chân. Đây là chuẩn bị cho ngươi. Liền 3 tháng tâm tư xoay chuyển nhanh. Cái này một mực tại nơi này. Không phải vì ai chuẩn bị. Sơ Tranh ồ. Kia tiếp tục hao tổn chứ sao? Dù sao cũng không phải ta ở bên trong. Không biết vì cái gì, liền 3 tháng từ Sơ Tranh cái kia bình thản chữ đọc lên trở lên tin tức.